Gặp Trần Ái ở khoa trực tràng, chương 22:22, lập nhóm với Hoàng Phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Phúc bị làm phiền nên nhíu hàng chân mày lại, khi thấy người đến là Thủy Linh thì mới trở về trạng thái vô cảm, đến đây làm gì? Thủy Linh nắm lấy tay của Tuệ Khanh đi vào, mày không hoan nghênh tao sao trong khi tao dẫn thành viên ngon lành đến cho mày? Hoàng Phúc nghe thấy vậy thì nhìn ra sau lưng của Thủy Linh. Xem xét Tuệ Khanh từ trên xuống dưới rồi cũng gật đầu một cái. Được, mày để cô bé ở lại rồi biến đi. Mày nỡ lòng thế à? Thủy Linh há hốc mồm, không nghĩ bạn mình sẽ phũ phàng như thế. Đây gọi là hết giá trị lợi dụng thì liền bị đá đít sao? Tuệ Khanh vẫn đứng im lặng một chỗ, ánh mắt mở lớn quan sát Hoàng Phúc. Đàn anh đây không hề kém cạnh Thủy Linh, là con trai của đạo diễn có tiếng nhưng không theo nghiệp cha. Ngược lại có niềm yêu thích đối với gu âm nhạc khá quái gở. Đàn anh có tính tình lầm lì, ít giao tiếp với ai. Nếu không phải trong giờ học, mọi người đều sẽ thấy đàn anh trốn ở phòng tập, ôm lấy cây đàn mà sáng tác giai điệu mới. Hừ, thôi chị đi tập với Tâm Giao đây. Em đừng sợ, bạn chị dễ nói chuyện lắm. Thủy Linh thật sự bỏ Tuệ Khanh ở lại trong phòng với Hoàng Phúc. Đàn anh vẫn không đá động tới cô, lại rơi vào miền trầm tư cùng các phím nhạc. Cô cũng không có ý định sẽ gây nên phiền phức nào, tránh làm đứt mạch cảm xúc nên ngồi chờ trong im lặng. Thế nhưng vài phút sau, hai cô gái khác bước vào, nhìn thấy cô thì lập tức nổi lên cảnh giác. Đứa này là ai nữa? Chẳng phải cậu bảo chỉ tuyển hai tụi tôi thôi sao? Hoàng Phúc vẫn thản nhiên vừa gãy đàn vừa viết lại các nốt vào giấy rồi trả lời. Ai cũng có màng diễn. Không, tôi muốn diễn chính, cậu phải chọn một trong ba chúng tôi. Ban đầu, cả hai người xin xỏ Hoàng Phúc đủ đường mới được đàn anh gật đầu chấp nhận. Vậy mà bây giờ tị nạnh lẫn nhau hệt như chính đàn anh mới là người mời họ về. Tôi mặc kệ, tôi thấy tôi không được tôn trọng khi ở đây. Tôi thà qua nhóm người khác. Hừ, nói thẳng ra là cậu chưa có ý tưởng gì đi. Chỉ tổ làm tốn thời gian của tôi không chung nhóm với cậu nữa. Tuệ Anh há hốc mồm, nhìn sang Hoàng Phúc rồi nhìn hai cô gái bỏ đi. Họ tự cự cãi với nhau. Sau đó quay sang chửi đàn anh rồi rời nhóm, thế mà đàn anh vẫn không phản ứng. Cô nuốt nước bọt, tự cảm thấy hành trình tìm nhóm của mình quá gian nan, nhưng đây là người mà chị Thủy Linh giới thiệu, cô cũng không dám bỏ ngang, sợ sẽ làm mích lòng nhiều phía. Nửa tiếng sau, Hoàng Phúc đặt mạnh bút xuống, ôm lấy ca từ của mình mà nở nụ cười tươi, khác hẳn với dáng vẻ lầm lì ban nãy. Ngay khi muốn khoe chiến tích thì căn phòng chỉ còn lại mỗi đàn anh và Tuệ Khanh. Mọi người đâu cả rồi? Tuệ Khanh đỡ chán, cảm thấy bất lực với sự tập trung quá mức của Hoàng Phúc đến độ không nhận ra thành viên nhóm đã bỏ đi hết. Hai chị ấy bảo sẽ không tham gia nữa. Hoàng Phúc ngẩn người vài giây, sau đó nhìn xuống kịch bản đã lên từ trước. Lúc trước số lượng dư giả, bây giờ lại thiếu thốn. Tuệ Khanh mím môi, không biết nên an ủi Hoàng Phúc như thế nào nhưng chỉ trong vòng vài giây, đàn anh đã đứng trước mặt cô. Nắm chặt lấy tay cô và thì thầm với dáng vẻ trao trọn niềm tin. Em là người được Thủy Linh đưa đến đây đúng không? Anh tin chắc khả năng của em có thể đảm nhiệm toàn bộ kịch bản này. Hả, toàn bộ? Tuệ Khanh mở to mắt, câu từ chối ở ngay cuống họng đã bị Hoàng Phúc cắt ngang bằng việc diễn giải vở diễn và đàn cho cô nghe về bài nhạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, sự việc biến thành cô đã bị đàn anh mua chuộc, đồng nghĩa một mình cô phải diễn hai vai cùng lúc. Nên hơi ái ngại mà hỏi đàn anh. Em sợ sẽ không đạt yêu cầu. Hoàng Phúc đột ngột chặt đứt câu nói của Tuệ Khanh lần nữa. Em phải tin tưởng vào bản thân, phải cắm đầu tiến về phía trước mới biết được sức lực của mình có thể tới đâu. Chỉ cần em cố gắng, anh sẽ tìm người dạy múa cho em. Tuệ Khanh ngẫm nghĩ một lát, rồi dùng ánh mắt kiên định nhìn Hoàng Phúc. Vì anh đã đặt lòng tin ở em như thế, em sẽ làm hết sức mình. Nhưng em muốn tự mình cảm thụ và nghĩ ra động tác phù hợp. Nếu được, em có thể xin anh cho em một người chỉ cần giám sát quá trình của em. Hoàng Phúc nhướng mày, dần thích thú với cá tính khẳng khái của Tuệ Khanh. Đúng là người được Thủy Linh dẫn dắt có khác hơn khối người từng đến nhóm đàn anh với ý nghĩ ngồi không cũng sẽ được nổi tiếng. Đàn anh bắt đầu hướng dẫn cô từng chút khiến cô được trải nghiệm cách làm việc của con trai độc nhất vô nhị của một đạo diễn nổi tiếng. Vừa nghiêm túc vừa tỉ mỉ từng chi tiết một. Tuệ Khanh dành trọn tâm trí cho tiết mục này, cảm thấy bản thân để chị Thủy Linh lôi đi tới chỗ đàn anh quả không sai. Cô thà bận bịu vì đam mê của mình còn hơn là quá rảnh rỗi rồi bắt chước người khác như ở nhóm cũ. Nhưng vừa nghĩ tới, đám người có chút quen mắt đã đi tới gần chỗ cô và Tâm Giao đang góp ý cho nhau về động tác. Đức Chí siết chặt nắm đấm, mắt trừng lớn về phía Tuệ Khanh như thể sẽ chém cô thành nhiều nhát. Mày được lắm, dám đánh tao, uy hiếp nhóm tao mà còn định rời đi à? Về nhóm tập luyện nhanh lên, nếu không tao sẽ tống cổ mày ra khỏi trường này. Tuệ Khanh nhíu mày, rắc rối tự kiếm đến làm người ta không kịp lường trước. Trường này đâu phải của anh mà anh ra oai như thế. Hay anh muốn bị tôi làm thêm một cú vào hạ bộ thì mới chịu dừng ngay cái thái độ phách lối đó. Tâm Giao biết Tuệ Khanh từng ở chung nhóm với Đức Chí, nhưng việc xảy ra sau đó thì Tâm Giao lại mù tịt nên chỉ có thể đứng một bên và cảnh giác hết mức có thể để kịp thời che chở cho Tuệ Khanh. Đức Chí liếc mắt về phía Tâm Giao, môi nở lên nụ cười đầy ẩn ý. Nhóm anh còn thiếu tận hai cô nàng xinh đẹp nên hai đứa đi theo anh đi, sẽ không thua thiệt gì đâu. Tuệ Khanh nghiến răng, không nghĩ tới tên bía N Thái này còn muốn nhắm tới Tâm Giao, vừa định lên tiếng thì sau lưng đã vang lên giọng nói của Thủy Linh và Hoàng Phúc. Mày định cướp người bên nhóm tao à? Hoàng Phúc xoa vai đau nhức sau một khoảng thời gian đeo guitar lâu ngày. Mày bớt vấy bẩn người nhóm tao lại, tránh cho chuyện xấu của mày ảnh hưởng đến bên tao. Đức Chí trừng mắt, nhưng lại không thể cãi lại gì. Nhà của hắn vẫn đang nương nhờ vào các hợp đồng bên nhà của Thủy Linh và Hoàng Phúc. Nếu bây giờ xé rách mặt thì cha hắn sẽ đánh hắn tàn đời. Vì thế cố gượng ra nụ cười cứng ngắc. Ra là thành viên của nhóm tụi mày à? Tao tưởng hai bé chưa có nhóm nên có ý tốt mời chào thôi. Mày mời không nổi đâu. Biến đi. Hoàng Phúc nói một cách chán nản, còn Thùy Linh xua tay như đang đuổi một đám chó thích cắn dại khiến đám người Đức Chí phải rời đi trong sự bực tức mà không làm được gì. Tuệ Khanh giơ ngón cái lên cho hai người, sau đó âm thầm quan sát Hoàng Phúc, tự hỏi không biết đàn anh có nhận một khóa chửi không kịp để đối thủ vuốt mặt không? Cách chương.